Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318 Si Tâm Ôn Tình Nhi. Làm Tình Nhi trở về. Ôn Như Ngọc thanh âm mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Chính là ta đã cùng tiểu thư nói. Tiểu thư không trở về, Ôn Như Ngọc nháy mắt đau đầu. Hạ Chính Quân đã có thê tử, nàng rốt cuộc tưởng như thế nào? Phỏng chừng tiểu thư không có nhìn đến hắn thê tử là tuyệt đối sẽ không chết tâm. Hàn Tín lắc đầu, hắn không biết nên như thế nào đánh giá nhà bọn họ tiểu thư. Hạ Chính Quân cũng thật là cái thập phần tốt người trẻ tuổi. Trước không nói diện mạo, năng lực liền làm Hàn Tín thập phần thưởng thức. Đương nhiên không chỉ là hắn, bao gồm Ôn Như Ngọc cũng giống nhau. Nếu không Ôn Như Ngọc sẽ không như thế coi trọng hắn. Theo lý thuyết, như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn người, lại ở quân đội, có thể nhìn thấy bên ngoài cái gì cô nương? Sao có thể nghĩ đến người vừa đến có thể lấy giấy hôn thú tuổi tác, liền vội vã kết hôn, liền một chút cơ hội đều không để lại cho bọn họ tiểu thư. Bất quá, Hàn Tín lại có chút bội phục hắn. Phải biết rằng nếu là lúc ấy cưới Ôn Tình Nhi, kia chính là Ôn gia con rể, tự nhiên có thể được đến càng tốt phát triển. Huống hồ xem Ôn Như Ngọc tướng mạo liền biết, Ôn Tình Nhi diện mạo tuyệt đối không kém. Thả ở trong quân rất có uy nghiêm, bản lĩnh cường đại thực, hiện tại càng là phong mộc hai hệ tứ giai dị năng giả, liền Hàn Tín đều bội phục nàng. Nghĩ phỏng chừng Hạ Chính Quân cũng là ái thảm hắn thê tử, cũng nghe nói hai người cảm tình có 10 năm lâu, có thể coi như thanh mai trúc mã. Cũng khó trách Ôn Tình Nhi dùng hết tâm tư đối hắn, cũng vì đã từng nhìn thấy hắn có bất luận cái gì dao động. Điểm này đủ thấy Hạ Chính Quân cũng là có tình có nghĩa người. Bọn họ tiểu thư ánh mắt thật không kém. Đáng tiếc a đáng tiếc, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng Ôn Như Ngọc nghe được Hàn Tín nói, ngược lại mày nhăn càng khẩn. Tình Nhi tính cách ta còn không hiểu biết, nếu thật sự chỉ là vì xem hắn thê tử, lúc trước bất luận cái gì phương pháp nàng đều có thể đủ xê mon sơ. Hàn Tín trầm mặc, kia chỉ có thể cầu nguyện Hạ Chính Quân thê tử có thể bình yên vô sự tới Yến Kinh, nếu không sự tình liền phiền toái. Hảo liền cũng may, Ôn Tình Nhi sinh ra ở Ôn gia, chính là Ôn Như Ngọc thân muội muội, thả từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, việc xấu xa thủ đoạn sẽ không là mờ ni, đương nhiên nàng sẽ quang minh chính đại vũ nhục ngoan tấu một người. Hàn Tín cũng không biết, một nữ nhân yêu một người nam nhân sau, ghen ghét sẽ làm nàng trở nên điên cuồng, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng sẽ là mờ ni. Trở về lúc sau cho ta liền tuyến nàng. Ôn Như Ngọc ngữ khí tăng mạnh không ít. Đúng vậy tiên sinh, Hàn Tín hiểu rõ, bởi vì Ôn Như Ngọc nói, Ôn Tình Nhi là nhất định sẽ nghe. Bất quá hôm nay thẩm gia hành trình, thẩm lão gia tử nếu là không nghĩ làm tiên sinh lại so đo chuyện này, nói vậy nhất định sẽ cho chút thù lao, mà thẩm gia cấp thù lao tự nhiên không phải số lượng nhỏ. Huống chi tiên sinh còn chưa trở về phía trước liền sửa sang lại không ít địa bàn thượng thẩm gia sản nghiệp. Xem ra lần này thẩm gia thật sự muốn xuất huyết nhiều. Quái liền trách bọn họ đắc tội tiên sinh muốn che chở người cũng thế, cư nhiên còn muốn đem tức giận phát tiết đến tiên sinh trên người. Này thẩm lão gia tử quả nhiên là già rồi. Ngày thứ hai, bên ngoài che trời lấp đất sương sớm, thái dương còn chưa dâng lên, mộc chất hồng màu xám cửa phòng liền bị mở ra. Một cái ăn mặc màu đen bó sát người áo da nữ tử quạnh quẽ đi ra. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trên sofa dù sao nằm ba nam tử. Nghiêng đầu, bên cạnh cửa phòng cũng đột nhiên bị mở ra. Nhìn thấy một Trương Bình Phàm mặt. Bạch Linh, sớm, nghe được động tĩnh, Lý Phương lập tức liền đứng dậy. Quả nhiên nhìn thấy ra cửa Bạch Linh, dọn dẹp một chút, chúng ta muốn xuất phát. Xuất phát, Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo cũng thanh tỉnh. Xoa đôi mắt liền nghe được Bạch Linh trầm ổn thanh âm ni. Hết chương.